Thiên hạ hữu địch luận anh hùng. Chương 21, mộng trung kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng bụp, bọc vải lớn trong tay Tôn Ngư đột nhiên nứt toác, một người nhanh chóng chui ra. Trên tay người này có kiếm, kiếm màu xanh, kiếm lạnh lẽo, kiếm tỏa ra một sự kiêu ngạo, hơn nữa còn tàn khốc. Người này đến rất kịp thời, kiếm này cũng công đến tức thời. Một tiếng, đinh, vang lên, một kiếm này từ dưới hất lên, vừa lúc va chạm với thanh kiếm từ trên chém xuống của người như ớt đen kia. Lúc này bên ngoài nổ vang một tiếng, sấm chớp lóe lên, giống như cầu sét từ đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng cuốn tới, đột nhiên lại giống như gặp phải núi non ngăn trở, đứng yên bất động. Nhưng tại khoảnh khắc hai kiếm giao kích, ánh chớp vẫn chiếu rọi rõ ràng. Người từ sau tấm bình phong hiện thân rất gầy, rất nhỏ, rất đơn thuần, rất linh hoạt, mấy chùm tóc dài rũ xuống dưới trán, ánh mắt còn có vẻ sầu muộn. Nhưng lúc hắn phát ra một kiếm kia lại nhắm mắt, hắn lại là nhắm mắt phát kiếm. Một người khác từ trong bọc vải của Tôn Ngư, nổ ra lại rất cao, rất ngạo, lộ ra một loại thần sắc tự cho mình giỏi, khác với mọi người, hơn nữa dường như còn rất lãnh, rất khốc, cũng rất thanh khiết. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đấu một kiếm với thiếu niên giống như trong mộng xuất kiếm kia. Mặc dù hắn từ trong bọc vải lớn, phá kén chui ra, nhưng khi xuất thủ vẫn lạnh lùng ngạo mạn như băng, lúc xuất kiếm cũng không nhìn đối phương một cái, giống như một kiếm này của hắn chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Một kiếm này giao thủ cực nhanh, khi tất cả mọi người đều không kịp ứng phó cũng không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, thiếu niên như ớt đen kia đột nhiên mở mắt, lộ ra một đôi mắt đen mà sáng, sáng mà đẹp, đẹp mà sắc, hung ác và oán hận nhìn chằm chằm vào người đã phá một kiếm của hắn. Sau đó là mấy tiếng loảng xoảng, hắn liên tiếp đụng ngã bình phong, còn phá tan cửa sổ, trong mưa to gió lớn bay ra bên ngoài, không còn thấy nữa. Sau đó ánh máu chợt hiện, người chảy máu là thanh niên cao ngạo vẫn ở lại trên lầu. Toàn thân hắn run rẩy, dùng kiếm chống xuống đất, ngay cả thân kiếm cũng cong lại, phát ra tiếng rung ong ong nhưng lại không gãy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng quyết không ngã xuống. Hắn mặc y phục màu xanh, từ vai trái đến eo phải bỗng phun ra một chùm tơ máu. Tơ máu nhanh chóng trở thành suối máu. Cả người hắn gần như nứt ra, nhưng cũng không thật sự nứt ra, có điều mức độ bị thương lại gần như khiến người ta có cảm giác sợ hãi này. Thương thế của hắn rất nặng, nhưng đấu chí vẫn rất mạnh. Cả người hắn giống như bị đau đớn thiêu đốt, nhưng cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phiến cửa sổ tan vỡ kia. Hay cho mộng trung kiếm, hắn khàn giọng nói, hay cho La Thụy Giác, Thích Thiếu Thương cũng nhấn giọng nói, kiếm trong tay y vẫn chỉ vào thiên hạ đệ thất. Khi La Thụy Giác ở sau bình phong chém xuống một kiếm, chỉ cần y vừa có phản ứng, thiên hạ đệ thất sẽ lập tức phát ra công kích chí mạng với y, lúc đó Thích Thiếu Thương sẽ gặp nguy hiểm trước sau thụ địch. Quảng cáo, nhưng thiên hạ đệ thất lại không có cơ hội tấn công, bởi vì kiếm thủ từ trong bọc vải trắng chui ra đã kịp thời đấu một kiếm với La Hán Quả. Thích Thiếu Thương vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn không có sơ hở để tập kích, cũng không có cơ hội để thừa dịp. Tôn Ngư muốn đi đỡ lấy thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo kia. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, tay của Tôn Ngư liền khựng lại giữa không trung, một lúc sau đành phải thu về. Thích Thiếu Thương ân cần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn huynh, bị thương thế nào? Cơ mặt của thanh niên kia giật giật, hừ một tiếng nói. Còn cầm cự được, tên kia bị thương không nhẹ hơn ta. Thích Thiếu Thương nói ngay. Phi tùng kiếm khí của Tôn Đại Hiệp, kiếm khí bên ngoài tám thước còn sắc hơn mũi kiếm, lần này La Thụy Giác nhất định đã ăn phải quả đắng. Thanh niên kia mặc dù đang nghiến răng nhịn đau, nhưng trong mắt lại lộ ra một loại thần sắc kỳ quái. Đúng là kiếm pháp lợi hại, ta chỉ chém hắn bị thương, không ngờ hắn lại dùng chân phát kiếm, một chiêu thất bại lập tức rút lui, đây quả thật là một nhân vật lợi hại, đối thủ lợi hại. Hóa ra Thích Lâu Chủ còn giữ lại quân bài này, thủ đoạn này của ngài thật là tuyệt. Chợt nghe Lôi Thuần nói, quả nhiên là nhất trực thần kiếm Tôn Thanh Hà, chẳng trách kiếm pháp lại giỏi như vậy, một kiếm có thể bức lui người đứng đầu thất tuyệt thần kiếm là La Thụy Giác. Tôn Thanh Hà nhìn Lôi Thuần nhìn một cái. Nói ra cũng kỳ quái, hắn chỉ nhìn Lôi Thuần một cái, đã cảm thấy vết thương hình như không đau như trước nữa. Hắn luôn luôn háo sắc, hắn không háo sắc đến mức có thể dùng mỹ sắc làm thuốc giảm đau chứ. Nhưng sự thật lại hình như thế, lúc này Địch Phi Kinh lại hắng giọng nói, chúng ta vốn đã ước hẹn, hai bên chỉ có ba người đi lên Tam Hợp Lâu. Vị Tôn Đại Hiệp này, chẳng phải là một người ngoài quy định. Dương Vô Tà lập tức phản bác, vậy La Thụy Giác thì sao? Hắn nấp ở sau bình phong phát kiếm, các ngươi không phải trước đó chẳng hề hay biết chứ. Địch Phi Kinh lại nói, hắn không phải là người của Lục Phân Bán Đường, chúng ta không thể chịu trách nhiệm cho hành vi của hắn. Hơn nữa hắn có thể đã sớm lên Tam Hợp Lâu, không tin các ngươi có thể hỏi những đệ tử mà các ngươi bố trí ở phụ cận từ tối hôm trước. hắn quyết không phải theo chúng ta đi lên Tam Hợp Lâu. Y cũng vậy, Dương Vô Tà cũng, dùng gậy ông đập lưng ông, y ở trong bọc vải, do Tôn Đà Chủ vác lên, cũng không có. Đi, lên, hơn nữa y cũng không phải là người của Kim Phong Tế Vũ Lâu chúng ta, mà là Đại Hiệp. Trực Kiếm, Tôn Thanh Hà, là bằng hữu của lâu chủ nhà ta. Tôn Ngư lập tức nói tiếp, nói như thế các ngươi dùng trăm phương ngàn kế, bố trí nhiều mai phục ở đây như vậy, hôm nay gặp mặt mục đích của các ngươi là nếu đàm phán không xong thì sẽ đổi tận giết tuyệt. Địch Phi Kinh vội vàng buông tay, thản nhiên nói, ngươi sai rồi, hôm nay người của Lục Phân Bán Đường đều chưa ai xuất thủ, cũng chưa ai động thủ. Thích Thiếu Thương cười lạnh nói, như vậy, khi vị văn tiên sinh này và La Thần Kiếm ra tay ám toán, cùng lúc đó người ở bốn phương tám hướng xông đến, muốn tấn công vào trong là ai? Lôi Thuần vẫn mỉm cười nói, bất kể lai lịch thế nào, đều không phải là người của Lục Phân Bán Đường ta, hơn nữa đều bị người của Thích Lâu Chủ dễ dàng cản lại rồi. Dương Vô Tà lại cười lộ ra hàm răng trắng, chuyện này là đương nhiên, dùng Phích Lịch Đường chặn Phích Lịch Đường, dùng Bát Lôi Tử Đệ đối phó với Bát Lôi Tử Đệ, đó là chuyện tốt nhất cũng là nhân tuyển thích hợp nhất. Ai cũng biết năm đó Tổng Đường Chủ, Đại Lôi Thần, Lôi Chấn Lôi Thành lập nên Lục Phân Bán Đường, thực ra là xuất thân từ Giang Nam Phích Lịch Đường, là hảo thủ chiến lực cấp 4 hàng chữ. Lôi, nên biết Giang Nam Phích Lịch Đường dùng hỏa khí danh chấn thiên hạ, xét về võ công tâm pháp. Ngũ Lôi Thiên Tâm, Nhất Lôi Thiên Hạ Hưởng, Ngũ Lôi Oanh Đình, Lôi Đình Nhất Kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Vũ Lôi Điện Long Hành Thiên Lý Đại Pháp, đều là bí kỹ không ai sánh bằng, danh động giang hồ. Trong đường lại phân làm 4 cấp, Lôi Đình Phích Lịch, Lôi, là cấp 4, sức chiến đấu cao nhất, tiếp theo là, Đình, trong tinh anh của Lôi Gia Bảo, cao thủ hàng chữ. Đình, cũng chỉ có 8-9 người mà thôi, Lôi Tồn cũng là một trong số đó. Cấp thứ 2 là hàng chữ. Phích cấp chiến sĩ này đã có thể chen chân vào hàng ngũ cao thủ hạng nhất trong giang hồ. Còn lại đều là hàng chữ, lịch cho dù là chiến sĩ cấp 1 này cũng coi là một hảo thủ trong võ lâm. Thực ra trong đường còn có chiến sĩ, chưa vào cấp đó là hàng chữ, vũ cũng là những đệ tử của Phích Lịch Đường không thể chen chân vào hàng ngũ cao thủ 4 cấp. Lôi Đình Phích Lịch, về sau Giang Nam Phích Lịch Đường xảy ra nội chiến, một phe muốn phát triển còn một phe muốn củng cố. Từ đó những đệ tử Lôi gia có dã tâm bừng bừng đã dựng bang lập nghiệp, một nhóm hung bạo mạnh mẽ trở thành Lục Phân Bán Đường nổi bật trong hắc đạo, còn một nhóm ôn hòa bảo thủ lại trở thành Phong Đao Quái Kiếm Tiểu Lôi Môn. Giang Nam Phích Lịch Đường cũng vì vậy nguyên khí đại thương, thế lực giảm nhiều. Sự phân liệt của Lôi gia chủ yếu là do Phích Lịch Đường tuy trước giờ nổi danh bằng hỏa khí, nhưng đương thời vẫn khó trèo lên nơi cao. Về binh khí bày trận, có lẽ nhân sĩ giang hồ cao thủ võ lâm đều nhờ vào hỏa khí của Lôi gia, nhưng chưa chắc đã tôn trọng loại công phu kỹ xảo. Bàng môn tà đạo, này, nếu bàn về võ công thực lực người của Lôi gia vẫn chưa được danh môn đại phái của võ lâm coi trọng, điều này khiến cho những đệ tử Lôi gia có chiến lực cực cao rất không đồng ý, vì vậy cao thủ hàng chữ. Lôi, trong 4 cấp chỉ có 3-4 người, một người trong đó là Kiến Long tại Điền, Lôi Úc vẫn kiên trì dùng hỏa khí tâm pháp nội lực làm chính thống, không chịu thay đổi truyền thống của Lôi gia. Còn hai cao thủ tuyệt đỉnh khác là Lôi Diễm và Lôi Bố, một người dùng kiếm pháp, một người dùng đao pháp, danh chấn trên đời, mở ra đường khác tài hoa kinh người, nổi bật xuất chúng, khiến Giang Nam Phích Lịch Đường ngoại trừ hỏa khí, nội công, tâm pháp cuối cùng có thể đứng đầu trong vũ khí chính thống của võ lâm, hai núi cùng sừng sững. Có điều thành công của bọn họ cũng khiến cho hai đại cao thủ này và những người ủng hộ bọn họ trở nên ngạo mạn nôn nóng. Hai phe tranh đấu, lại bởi vì phe chính thống chủ lưu của Lôi Úc không chấp nhận, cuối cùng khiến cho Giang Nam Phích Lịch Đường chia năm xẻ bảy. Ngay cả Lôi Chấn Lôi, hảo thủ hạng nhất trong hàng chữ. Lôi, người duy nhất không liên quan đến bất kỳ phe nào trong hai phe, cũng chỉ đành cùng với những hảo thủ hàng chữ. Đình, như Lôi Trận Vũ, Lôi Tồn rời khỏi Lôi Gia Bảo, xông pha thiên hạ. Do đó về sau mới tạo thành Lục Phân Bán Đường, cũng tạo nên Lôi Tồn. Lôi Tồn chẳng những một tay bồi dưỡng nên Địch Phi Kinh, cũng đề bạt Lôi Động Thiên. Khi đó Lôi Động Thiên chỉ thuộc hàng chữ, Phích, trong 4 cấp cao thủ, Lôi Đình Phích Lịch, nhưng hiện nay đã là tông chủ một phương. Nói đến phong thủy luân chuyển, Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo bởi vì chủ lực đi hết, đại tướng Điêu Linh thực lực cũng kém xa lúc trước. Cho nên đệ tử Lôi gia có rất nhiều người không giữ được bình tĩnh, bị những tông phái khác trong võ lâm lôi kéo thu nạp. Trong đó, Lôi Công Điện Mẫu, Lôi Nhật, Lôi Nguyệt của Lôi gia Bảo đã giận dữ gia nhập tập đoàn Hữu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 đại cao thủ Lôi như Lôi Hữu, Lôi Lôi, Lôi Đồng trong Bát Lôi Tử Đệ, bởi vì Lôi Quyền dẫn dắt mà ủng hộ Kim Phong Tế Vũ Lâu.